Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 926, Microp tấn công. Đến tự hắc ám hư không quái vật ngay tại khởi điểm tinh hà đổ bộ. Tại đa nguyên tinh hà, tương đối gần ranh giới một chút trong tinh hà, cái nào đó bị phần đông chủng tộc gọi là Microp. Văn minh danh tiếng ngay tại cấp tốc khuếch tán. Tự nhiên, loại này danh tiếng tính không được gì đó tin tức tốt. Có lẽ là bởi vì thăm dò hạm đội toàn diệt mang đến bi phẫn. Hoặc là e ngại kia cường đại lực lượng mà tận lực hãm hại. Tuyệt đại bộ phận hướng lấy thế giới khác cùng văn minh khuếch tán thông tin bên trong. Microp cái tên này đại biểu hàm nghĩa. Đều là cùng, chưa biết, cường đại. Cùng, khủng bố, có quan hệ. Thậm chí có người hiểu chuyện bày tỏ chính mình nhìn thấy qua Microp văn minh cường đại người siêu. Phàm cùng, chôn vùi giáo đoàn, cùng, huyết tinh vương đình, cường giả tại tinh hà ranh giới chiến. Đấu, dư ba hủy diệt số nhiều thế giới, giết chết triệu tỷ tỷ sinh mệnh bọn hắn ý đồ đem Microp văn minh phủ lên thành, thiên tai văn. Minh, một thành viên. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, bọn gia hỏa này không có nói láo nếu đan tế bào sinh mệnh cũng coi như sinh mệnh. Kia thật là triệu tỷ tỷ, điềm báo kinh kinh đô không tính sai hơn nữa cũng thiếu chút thành công. Dù sao, ba người lặp lại một việc, cũng đủ để khiến giả thành chân thực. Huống chi kể mười mấy trăm cái văn minh trăm miệng một lời tại ban đầu trong vòng nửa năm vẫn luôn. Như thế miêu tả, để tất cả khởi điểm tinh hà xung quanh trong tinh hà có quan hệ với Microp văn minh truyền ngôn đều là như thế khoa trương. Nhưng thật nhanh bởi vì một loại nào đó thần bí nguyên nhân, truyền ngôn phong cách tại nửa năm sau tức khắc liền thay đổi một cái bộ dáng. Yên tĩnh hư không cổ quái chủng tộc đang theo lấy phía trong vòng tới gần đa nguyên tinh hà văn minh phân bố. Bình thường là từ nội hướng ở ngoài, chỗ tốt nhất hạch tâm chỗ mức năng lượng quá cao, cơ bản không có khả năng sinh ra bình thường thế giới cùng văn minh. Bất quá lại có một bộ phận nguyên tố sinh mệnh ở nơi đó phồn diễn sinh sống. Mà theo hạch tâm hướng ra phía ngoài, chia làm rất nhiều cái vòng khu, càng là hướng vào phía trong, siêu phàm chi lực nồng độ càng cao. Văn minh đồng đều cường độ cũng biết đề cao. Đương nhiên, cũng không phải là nói ở ngoài vòng không có cường đại văn minh. Phía trong vòng không có nhỏ yếu văn minh, chỉ là đối lập đồng đều trình độ khá là mà nói. Phía trong vòng văn minh trình độ hoàn toàn chính xác lớp 10 điểm. Bộ tộc có trí tuệ số lượng cũng càng thêm dày đặc. Microp văn minh tại tít ngoài rìa chỗ đặt chân. Ổn định nền về sau, tự nhiên là lại hướng lấy phía trong vòng tiến hành thăm dò. Đây là chuyện rất bình thường. Trên thực tế, bọn hắn tiên phong nhất thăm dò binh sĩ đã cùng mấy cái phía trong vòng văn minh tiếp xúc qua. Mà tất cả tiếp xúc qua văn minh, vô luận cường nhược, đều đối bọn hắn tin tức tương quan trầm mặc ngậm miệng. Không nói một lời. Như thế ấn chứng cổ quái điểm ấy không chỉ là Microp văn minh cổ quái. Liên đới tất cả tiếp xúc chủng tộc của bọn họ cùng văn minh cũng đều biến thành cổ quái. Nói lại nói trở về, lần trước tại đa nguyên trong tinh hà nhấc lên như thế đại thủy triều sự kiện. Chỉ sợ vẫn là tinh hà giữ gìn tập đoàn cùng thôn thiên ác nhóm tại đạt ngựa nghĩ tinh hà triển. Khai trận kia liên lụy mấy ngàn văn minh chính diện đối quyết. Mặc dù trận đại chiến này bởi vì đưa tới số nhiều thôn thế giả mà qua loa hoàn tất. Nhưng bàn về thanh thế hạo đại lại là giống nhau như đúc. Dị giới tinh hà chưa biết văn minh đại sứ cùng tu đạt kỹ thuật ủy ban thiết lập quan hệ ngoại. Giao, tu đác huyên rõ là tất cả đa nguyên trong tinh hà. Lác đác không có mấy cái thứ tứ cấp văn minh. Đương nhiên, cái này lác đác không có mấy là đối lập tất cả đa nguyên tinh hà mà nói. Trước mắt khá là nổi danh thứ tứ cấp văn minh số lượng không nhiều. Bất quá một loại nào đó chủng tộc hai con tay đều không có cách nào đếm rõ ràng. Đương nhiên, cũng có chút chủng tộc một cái tay liền đếm rõ ràng. Đây là thiên phú dị bẩm, không cách nào so sánh được. Tại 18 cái khá là nổi danh thứ tư cấp văn minh bên trong, tu đạt kỹ thuật ủy ban coi là tương đối khó liên hệ. Những này đã đem chính mình cải tạo thành nửa máy móc chủng tộc văn minh có cường đại kỹ thuật, thực lực, cũng có được cùng thực lực xứng đôi ngạo mạn thái độ. Bọn hắn chính xưng bá vị trí tu đạt tinh hà. Cái khác văn minh cùng chủng tộc đều là bọn hắn phụ thuộc cùng nô bộc, chỉ có thể xử lý tầng dưới chót nhất lao công công việc. Nhắc tới cũng là quái sự, căn cứ cái kia đến tự dị giới tinh hà chưa biết văn minh đại sứ nhìn qua thường thường không có gì lạ. Bất quá là có bạch sắc thể mau già nua cá thể, quanh thân vờn quanh một vòng quang bào. Hắn chỉ bất quá liền hiện ra một lần khiến ánh sáng biến sắc đổi tốc độ kỹ xảo, lại tức khắc làm cho cả tu đạt kỹ thuật ủy ban kính trọng như người trời. Phụng làm khách quý, ta đây cũng làm được nha. Không gặp được tin tức này về sau, tức khắc liền có một ít trí tuệ cá thể tức giận bất bình lên. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người hiểu rõ này phía sau nguyên lý. Bọn hắn tức khắc liền sắc mặt đều đại biến. Đồng thời, cũng chính bởi vì đồng thời cùng đại lượng cường đại văn minh thiết lập quan hệ ngoại giao nguyên nhân, Microp cái này văn minh bắt đầu đại lượng xuất hiện tại phần đông văn minh báo chí bên trong. Trong đó phần lớn đều là chính diện hình tượng. Tập tục tức khắc rất là thay đổi, Microp văn minh trở thành khởi điểm tinh hà tân chủ nhân. Ước chừng là Microp văn minh đăng nhập khởi điểm tinh hà một năm hơn sau thời gian A. Nguyên bản khởi điểm tinh hà dân bản địa linh tộc văn minh xem như triệt để quỳ Microp văn minh dưới cờ, chân chân chính chính cả nước trở thành bọn hắn phụ thuộc. Nói thật, bọn hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Phía trước cũng không phải là không nghĩ, mà là hoàn toàn chính xác bởi vì linh tộc nội bộ quan lại hệ thống quá mức phức tạp. Cho dù là muốn tuyên thệ hiệu chung, vậy cũng yêu cầu hơn nửa năm tiến hành một lần từ trên xuống dưới chỉnh bị. Đây cũng không phải là một cái nhẹ nhõm công việc. Có trời mới biết những này biết bay đại côn trùng là thế nào trái ngược tuyệt đại bộ phận trùng tộc văn minh đơn giản hiệu suất cao thống trị hệ thống. Làm ra như thế một bộ không lông lóa vượn đều chơi đùa không ra được mẫu hoàng lập hiến chế độ. Bất quá, có lẽ cũng chính bởi vì linh tộc văn minh chiến thắng chính mình phục tùng mẫu hoàng thiên tính, cho nên mới có thể đi tới hư không văn minh độ cao tuyệt đại bộ phận chủng tộc văn minh cho ăn. Bể bụng tại nhị cấp văn minh đảo quanh, bọn chúng sinh tồn, thích ứng năng lực quá mạnh, đến mức cơ hồ không có cái gì khiêu chiến cùng tiến hóa tất yếu. Trên thực tế, cái này đa nguyên trong tinh hà phân bố rộng nhất sinh vật kỳ thật cũng không phải là trí tuệ sinh mệnh, mà là một loại lại bám vào tại hư không văn minh bay hạm bên trên. Lấy cỡ nào nguyên vũ trụ vì quy mô khuếch tán, linh năng tiểu trùng. Nó ngoại hình rất giống là con gián, nhưng lại bởi vì linh năng dự báo, đánh như thế nào cũng đánh không trúng, thậm chí cũng rất khó giết chết. Loại sinh vật này tồn tại thời gian chi lâu đời, thậm chí liền tri thức tiếp quản đám người điển tịch đều nói không rõ. Chí ít vượt qua 3.000 vạn năm, không chừng bọn chúng mới là thành công nhất giống loài. Thất lạc tinh hà bá chủ đối đa nguyên tinh hà phát ra thông báo. Thành công tại mấy cái tinh hà tu kiến từ bản thân to lớn thời không đầu mối then chốt về sau. Vạn giới tế tự chàng cuối cùng tại đem lực lượng của mình tại đa nguyên trong tinh hà triệt để vững. Chắc nếu như nói, thời trước quang diệu kỷ nguyên tu kiến tốt cái này đa nguyên vũ trụ cấp trận pháp trung tâm cùng nền tảng, như vậy giờ đây sao băng kỷ nguyên liền cuối cùng tại đậy lại mấy tầng lầu. Mặc kệ lầu này đẹp mắt không dễ nhìn, lớn không lớn, kiên cố không kiên cố, chí ít hắn có thể sử dụng, có thể ở lại người, mà vạn giới tế tự chàng cũng cuối cùng tại có thể dùng cực nhỏ đại giới. Tại thất lạc tinh hà cùng đa nguyên trong tinh hà truyền tống đại lượng vật tư, mà theo vạn giới tế tự chàng thành công mở rộng, tức khác, lui tới tại lưỡng giới tinh hà người cùng cường giả cũng nhiều lên tới. Cho đến nay, bao gồm Kim Trúc Long tộc tại bên trong, tất cả Microp văn minh truyền kỳ cường giả đều đến từng tới đa nguyên tinh hà qua. Vạn giới tế tự chàng thống ngự ý chí, thậm chí đem ý thức của mình trung tâm, cũng tức là kia khỏa màu bạc mặt trời đem đến khởi điểm tinh hà Zeter Zoom thế giới bên trong. Lấy nó tới nói, chính là thất lạc tinh hà bên kia quá nhỏ, kém xa đa nguyên tinh hà bên này rộng rãi, mà thất thần cũng riêng phần mình chọn lựa một chút trống trải thế giới, thiết hạ chính mình đa nguyên tinh hà đại thần điện. Bất quá, theo vạn giới tế tự chàng khuếch trương, không hề chỉ có Microp văn bí, người, còn có dĩ vãng đơn độc thuộc về Microp văn minh, ý thức hình thái, cùng với đặc biệt, văn minh sản. Phẩm, nói ví dụ, một vị nào đó, cương chi thần, đổi lấy hệ thống, cùng với chữa trị cột sáng, khiến người tôn kính cổ lão tổ tiên văn minh cuối cùng tại trở về bọn hắn cửu biệt cố hương. Những này liền không phải ngoại giới những cái kia còn chưa tiếp xúc qua Microp văn minh có thể nói ra tới, tuyệt đại bộ phận đều là ở vào vạn giới tế tự chàng không trì hoãn truyền tống phạm. Vì bên trong, cũng tức là tất cả Microp văn minh không trì hoãn đả kích phạm vi bên trong văn minh báo chí bên trên. Chỗ sẽ sử dụng lời tuyên truyền câu, những này văn minh phần lớn đều đã tại thời gian dài giao lưu bên trong, dần dần biết được Microp văn minh lịch sử, cùng với bọn hắn cùng quang diệu văn minh liên hệ. Đương nhiên, trong đó tuyệt đại bộ phận văn minh cũng không hiểu biết gì đó quang diệu văn minh. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng bọn hắn vuốt mông ngựa. Phải biết, bên trên một cái có mang địch ý thái độ, đồng thời một mực cản trở ảnh hưởng, thậm chí là bí mật thù địch Microp một cái văn minh, đã bị xem như kê giết chết, đồ đần mới có thể tìm đường chết tự sát, thậm chí liền đồ đần cũng không biết. Dù sao, bọn hắn cũng còn nhớ kỹ ngày đó, nửa năm trước ngày đó, nương theo lấy huy hoàng thần quang, từ trước đến nay tồn tại cảm giác cực thấp thất thần xuất thủ. Tại trong vòng một tiếng rưỡi đánh xuyên qua cái kia văn minh ven đường tất cả phòng tuyến. Đồng thời sau đó không có thương hại chôn vùi đối phương nửa cái thế giới đại địa. Đây là thần nhóm không muốn đối dân chúng vô tội chế tạo quá nhiều sát thương nguyên nhân. Nhưng mặc dù là như thế, một cái tam cấp văn minh cứ như vậy tại chưa tới nửa ngày phía trong bị phá giải hủy diệt. Dân chúng trôi dạt khắp nơi. Liền cố thổ danh tự đều bị xóa bỏ, hóa thành đa nguyên trong vũ trụ bụi bặm. Như thế khốc liệt thủ đoạn, đủ để đa nguyên trong tinh hà tất cả văn minh đều biết sao băng chi danh chân chính hàm nghĩa, đồng thời thu liễm tuyệt đại bộ phận tiểu tâm tư. Không nói những cái khác, bọn hắn thật có thể để tinh thần trụy lạc. Mặt chữ trên ý nghĩa cái chủng loại kia lấy bên kia cái kia thế mà lại ăn mặt trời. Có thể coi bạch ải tinh là thành đồ ăn vặt giòn cương chi thần vì trứng. Này chân thực quá đáng sợ. Nói tóm lại, thời gian cực nhanh, sao băng năm 836, ngày 29 tháng 9, thời gian qua đi hơn 1.000 năm. Sao băng Microp cuối cùng tại lại một lần nữa tại đa nguyên trong tinh hà đứng vững nền móng. Đồng thời, tại này hạo đãng chòm sao bên trong, bọn hắn còn phát hiện rất nhiều ngoài dự liệu tin tức cùng chân tướng. Mà trong đó trọng yếu nhất một đầu, chính là Kim Trúc Long Thần, vạn cương chi long bệ hạ theo hắc ám trong tinh vực trở về. Tịnh mang về đầu kia cực kỳ trọng yếu tin tức. Không hề nghi ngờ, cái này đa nguyên tinh hà, kỳ thật cũng không phải là Microp văn minh thời trước vị trí cái kia đa nguyên tinh hà. Thể loại, giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,